Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 886, song song bị loại. Ác ma chi nộ, ma kiếm điển bên trong cực kỳ khó mà luyện thành sát chiêu. Nó cũng không phải là hệ vật lý khác công kích, mà là một loại mạnh đại âm ba công kích. Cần vận dụng thể nội lực lượng ngưng tụ tại một cái điểm thông qua âm ba phóng thích mà ra. Có thể đối mọi người thân thể cùng tinh thần triển khai công kích. Có tê liệt hiệu quả. Kiếm ma Kaido ác ma chi nộ đến quá mức đột nhiên. Nhanh đến Vương Tiểu Xuất đều còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng phòng ngự liền làm cho tinh thần hắn bị thương nặng. Đồng thời xuất hiện một cái ngắn ngủi thất thần cùng tê liệt. Kiếm ma Kaido liền thừa dịp trong chớp nhoáng này đối Vương Tiểu Xuất khởi xướng có mạnh mẽ công kích. Oanh! Chỉ gặp kiếm ma Kaido trên tay ác ma chi lực vờn quanh. Hắn ác ma chi thủ hóa thành ác ma chi quyền mang theo cường đại vô song cuồng bạo lực lượng hung. Hăng đánh vào Vương Tiểu Xuất trên ngực làm cho cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay. Rớt ra ngoài, từ giữa không trung mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở phía dưới cứng rắn trên mặt đất. Bạo phát tiếng vang cực lớn tới. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép. Tại Vương Tiểu Xuất thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất trong nháy mắt. Mặt đất đầu tiên là hung hăng run lên. Sau đó ầm vang đang lúc lõm xuống dưới. Hình thành một cái nửa cân chừng 2 mét to lớn hố sâu đến. Nhấc lên vô số hạt bụi. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong hố sâu. Vương Tiểu Xuất chỗ ngực một cái rõ ràng quyền ấn nổi lên. Phóng thích ra một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Khiến cho hắn vừa mới nhất động, cổ họng chính là ngòn ngọt, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Giờ khắc này Vương Tiểu Xuất tiếp nhận kiếm ma Kaido toàn lực nhất kích. Không thể nghi ngờ là thân chịu trọng thương, nhìn qua so với kiếm ma Kaido đến còn phải chật vật. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn lấy chỗ ngực nổi lên quyền ấn. Vương Tiểu Xuất miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng ho nhẹ. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, liền dãy giụa lấy nắm lên hộ muội bổng từ trong hố sâu đứng dậy. Không chỉ có còn sống, còn có thể đứng dậy. Một bên vững vàng rơi xuống đất kiếm ma Kaido ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đứng. Dậy Vương Tiểu Xuất, nhíu mày, mang theo thanh âm bất mãn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết hắn một kích này lực lượng mạnh mẽ hung hãn. Cho dù là 12 chư thần trừ chiến thần Ares cùng có hạn mấy người bên ngoài người khác tiếp. Nhận hắn khủng bố như vậy nhất kích đều phải tại chỗ trọng thương cùng tử vong. Lại nghĩ không ra Vương Tiểu Xuất còn có thể đứng dậy. Khụ khụ, người cho rằng nương tựa theo vừa rồi một kích kia liền muốn đánh bại bản soái. Người cái này không khỏi cũng quá mức ngây thơ một điểm. Nghe được kiếm ma Kaido lời nói. Vương Tiểu Xuất đứng dậy xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Mang theo khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động, thể nội lực lượng lặng yên đang lúc vận chuyển. Bộ ngực hắn sở thụ đến thương thế chính là tại kiếm ma Kaido cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới chậm rãi khôi phục. Nguyên bản Vương Tiểu Xuất cái kia sắc mặt tái nhợt tại lúc này lại là từ từ trở nên hồng nhuận. Phơn phớt có huyết sắc đứng lên. Thật mạnh sức khôi phục. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất thương thế cái kia tốc độ chữa trị cùng cảm nhận được thân thể của hắn. Khí tức biến hóa. Kiếm ma Kaido trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Nháy mắt sau đó. Kiếm ma Kaido cầm trong tay thị huyết ma kiếm thẳng đến Vương Tiểu Xuất mà đi. Oanh, thấy thế, Vương Tiểu Xuất trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Nắm chặt trong tay hộ muội bổng hung hăng đối kiếm ma Kaido đập tới. Cự va chạm mạnh thanh âm vang lên theo. Giờ khắc này, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vương Tiểu Xuất cùng kiếm ma Kaido lại một lần nữa tướng đụng vào nhau. Triển khai kịch liệt vô cùng giao phong. Hắc thủy thành nhất chiến biểu hiện Vương Tiểu Xuất thật là phải kém hơn kiếm ma Kaido một thành. nhưng là theo Hắc Thủy Thành đánh một trận xong, cũng không biết Vương Tiểu xuất kinh lịch cái gì, thế lực lại có tăng thêm một bước cùng cải biến, khiến cho hắn bây giờ thực lực vô hạn địa tiếp cận kiếm ma Kaido. Khiến cho đến bọn hắn giữa hai bên thắng bại khó phân. Cho dù là hai người bây giờ đều nhận riêng phần mình khác biệt thương tổn, mà lại Vương Tiểu xuất tựa hồ bị thương nặng, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại lời nói thật sự là quá mức khó khăn một số, trừ phi có một phương có thể có được lấy hoàn toàn nghiền ép một phương khác thực lực. Thế nhưng là, bất luận là Vương Tiểu xuất cùng kiếm Ma Kaido đều chưa từng có. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt hai người lại đánh 200 hiệp, nhưng vẫn là thắng bại chưa phân. Nhưng là hai người hình tượng đều là trở nên cực kỳ chật vật. Toàn thân quần áo rách mướp không nói, trên thân càng là che kín vô số quyền ấn, dấu chân cùng vết thương. Ầm, lại là một tiếng cự va chạm mạnh chi tiếng vang lên. Vương Tiểu xuất quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng đánh vào kiếm Ma Kaido trên ngực. Mà kiếm Ma Kaido đùi phải thì là mang theo cường đại đá ngang chi lực hung hăng đá vào Vương Tiểu xuất trên bụng. Hai người miệng bên trong đều là phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Ngay sau đó hai người đều là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu xuất ổn định thân hình. Còng lưng thân thể, một cái tay che ngực, một cái tay chống đỡ đầu gối. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, từng ngụm địa thở hổn hển. Thân thể của hắn thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Sớm đã đạt tới cực điểm, toàn nương tựa theo một cỗ bất bại ý chí lực đang chống đỡ hắn. Giết, Vương Tiểu xuất miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Nắm chặt quyền đầu lại một lần nữa đối kiếm Ma Kaido lao ra. Giết, giờ này khắc này, kiếm Ma Kaido thân thể cùng thân thể của hắn thương thế đồng dạng là sớm đã đạt tới cực điểm. Nương tựa theo bất bại ý niệm cùng thân là bát ma kiêu ngạo tại trèo trống. Nhìn thấy Vương Tiểu xuất đối với mình vọt tới, kiếm Ma Kaido miệng bên trong đồng dạng là phát ra gầm lên giận dữ cùng gào thét. Nắm chặt quyền đầu đối Vương Tiểu xuất phóng đi. Ầm, sau một khắc, hai người quyền đầu đều là hung hăng nện ở trên người đối phương. Thân thể bọn họ lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Sau đó, hai người lại cắn răng chịu đựng đau. Mang theo riêng phần mình kiêu ngạo cùng quyết tâm lại một lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Triển khai kịch liệt đối bính tới. Lực lượng cường đại không ngừng mà từ bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Hai bóng người không ngừng mà giao thoa. Ngang dọc. Sau cùng, tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt. Vương Tiểu xuất cùng kiếm Ma Kaido không hề có cao thủ quyết đấu phong thái. Mà chính là giống như phổ thông lưu manh phàm nhân đánh nhau. Người nhất quyền, ta nhất quyền, chật đánh nhau. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu xuất cùng kiếm Ma Kaido quyết đấu vậy mà lại kịch liệt tàn khốc. Cho tới bây giờ một bước này, bất luận là Vương Tiểu xuất cùng kiếm Ma Kaido, thân thể bọn họ sớm đã là siêu việt cực hạn. Bọn họ bị thương cùng thống khổ đều không thể tại dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng là bọn họ lại vẫn cắn răng, kiên trì, tất cả mọi người vì hai người biểu hiện quyết đấu mà cảm thấy rung động cùng động dung. Bọn họ không hiểu đến là cái gì chống đỡ lấy hai người bọn hắn đến bây giờ. Mỗi người đều là mắt trợn tròn một không nháy mắt nhìn lấy cái kia 5D đại màn ảnh. Nhìn lấy cái kia chật đánh nhau hai người, nội tâm tràn ngập rung động cùng nổi lòng tôn kính. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy đã không còn là vì cái gọi là thắng bại mà quyết đấu hai người, mà chính là hai cái cao ngạo giữa linh hồn lẫn nhau ma sát cùng va chạm. Tươi máu nhuộm đỏ Vương Tiểu xuất quần áo, vết thương che kín kiếm Ma Kaido thân thể, nhưng là hai người bọn họ vẫn không có từ bỏ, không có dừng lại, khó khăn hướng về đối bỏ đi. Không sai là bỏ, không còn là sông, cũng không còn là chạy, thậm chí không còn là đi, mà chính là qua bò. Bởi vì bây giờ bất luận là Vương Tiểu xuất vẫn là kiếm Ma Kaido, bọn họ liền đứng lên khí lực đều không có, chỉ có thể cắn răng hướng về đối phương bò đi. Bạch, sau cùng, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vương Tiểu Xuất cùng kiếm Ma Kaido ở giữa rốt cục cách xa nhau không đủ nửa mét khoảng cách. Khuôn mặt sưng như cái đầu heo giống như Vương Tiểu Xuất trong cặp mắt trừ nồng đậm mỏi mệt bên ngoài, còn có nồng đậm chấp nhất cùng thưởng thức. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kiếm Ma Kaido. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Miệng bên trong có máu tươi đang chảy. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyên bản ta cho là ngươi kiếm Ma Kaido là cái bột mềm. Thế nhưng là, hiện tại ta cảm thấy ngươi là nam nhân. Là cái đường đường chính chính chân nam nhân. Ta Vương Tiểu Xuất, cả đời này hết thảy bội phục qua ba người. Bây giờ ngươi tính toán nửa cái. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể xem như nửa cái a. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Nhìn lấy cái kia sưng to lên đến theo đầu heo giống như khuôn mặt. Kiếm Ma Kaido mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền. Không sai. Chỉ có thể xem như nửa cái. Vương Tiểu Xuất ngữ khí kiên quyết. Gật đầu nói. Tốt. Nửa cái thì nửa cái. Ta nói. Vương Tiểu Xuất ngươi thật là khiến ta giật mình. Lần thứ nhất gặp mặt ngươi bị ta truy sát đến đảo mệnh. Lần thứ hai gặp mặt ngươi bị ta đánh gần chết. Nghĩ không ra lần thứ ba gặp mặt ngươi liền có thể cùng ta liều đến nước này. Ngươi là trừ kiếm hoàng bên ngoài. Cái thứ hai để cho ta Kaido cảm nhận được giật mình cùng bội phục nam nhân. Kiếm Ma Kaido cái. Kia che kín máu ứ đọng quyền ấn trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái thứ hai. Cái kia một người khác là ai? Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất không khỏi điều mở miệng cười. Trên mặt che kín hiếu kỳ. Tuy nhiên tâm lý rất không cam tâm. Rất lợi hại không muốn thừa nhận. Nhưng lại không thể không qua thừa nhận. Một người khác là địch nhân của ta. Cũng là ta bội phục kiếm hoàng đại nhân địch nhân. Hắn tên là Tyron. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Kiếm Ma Kaido không khỏi lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Qua một hồi lâu vừa rồi cắn răng mở miệng, mang theo cực độ không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, Vương Tiểu Xuất một mặt giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới kiếm Ma Kaido lại còn hội bội phục Tyron. Nhưng trong lòng thì mừng thầm vô cùng. Không sai, là Tyron, chấm ngoặc kép, kiếm Ma Kaido khẳng định gật đầu, trong giọng nói tràn ngập dứt khoát. Hắc hắc. Hắn là huynh đệ của ta. Cũng là ta bội phục nhất ba người một trong. Nghe được kiếm Ma Kaido lời nói. Nhìn lấy hắn trên mặt không cam lòng cùng dứt khoát. Vương Tiểu Xuất không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy a, hắn là huynh đệ ngươi. Cho nên cho dù là ta rất bội phục ngươi. Ngươi rất bội phục ta. Nhưng là giữa chúng ta chỉ có thể trở thành địch nhân. Chấm ngoặc kép. Kiếm Ma Kaido hít sâu một hơi. Khuôn mặt dứt khoát chi sắc càng phát ra nồng đậm. Hắn xòe bàn tay ra theo Vương Tiểu Xuất thủ trưởng nắm chặt cùng một chỗ. Tới đi, hôm nay giữa chúng ta chỉ có thể có một cái lưu tại nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.